cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn theo xe la dần dần đi xa. An Hải cất tiếng hỏi, còn muốn tiếp tục chuyển rượu trắng đến đây nữa không? Hiện tại đã pha chế được 1.500 cân rượu thuốc. Nếu rượu này không bán được thì phải làm sao? Rượu thuốc nếu không có đầu ra, tổn thất sẽ rất lớn. Vì ngoài rượu trắng, còn phải dùng rất nhiều dược liệu. An Cát nghe vậy thì thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu và dặn dò. Không cần chuyển nữa. Từ nay về sau, rượu trắng sản xuất ra sẽ được niêm phong và cất vào hầm rượu. Vài ngày nữa ta sẽ dẫn người đi lên phủ thành và mang theo 50 cân rượu trắng. Mỗi loại rượu thuốc một vò. Ngươi hãy ghi chép vào sổ sách. Trong thời gian này, thôn trưởng sẽ tạm thời thay ta quản lý. Ngươi mỗi ngày phải báo cáo công việc với ông ấy. Gặp chuyện gì không thể tự quyết định thì tìm thôn trưởng. Đợi khi ta và người của ta mang tin tức trở về, các ngươi cứ theo lời ta mà làm. Nàng dự định dẫn người đi mở rộng thị trường tại phủ thành. Đường lối của An Sinh chủ yếu là ở huyện thành. Rượu thuốc tại huyện thành sẽ có một chút đầu ra, nhưng ở những nơi khác thì càng khó khăn hơn. Rượu thuốc vốn là loại rượu dưỡng sinh mang tính điều trị. Để được người khác công nhận cần phải có thời gian. Điều này không thể vội vàng. Phủ thành là thị trường tiêu thụ chủ yếu dành cho các loại rượu cao cấp. Ở đó có nhiều người tiêu dùng có khả năng chi trả cao để mua rượu ngon. Chỉ cần rượu của Tửu Phường An Lĩnh được người tiêu dùng ở phủ thành chấp nhận, thì ở mười mấy huyện thành của Khánh An Phủ cũng sẽ tự nhiên bán được. An Hải nghe vậy gật đầu đồng ý, anh rất tin tưởng vào An Cát. Tửu Phường có thể quản lý tốt như vậy phần lớn là nhờ vào quy tắc và chế độ nghiêm ngặt. Mọi người dù không hiểu hết, nhưng chỉ cần làm theo những gì ghi trong quy định thì sẽ không mắc sai lầm. An Hải đơn giản báo cáo tình hình Tửu Phường với An Cát. Sau đó chờ không còn việc gì nữa thì cáo từ và dẫn Vương Đại Bảo cùng An Nghĩa trở về Tửu Phường. Ba người quay lại Tửu Phường. Tại cổng lớn, họ đăng ký ở chỗ bảo vệ để vào. Tất cả những ai làm việc tại Tửu Phường, khi bắt đầu công việc và khi tan ca đều phải đăng ký vào sổ. Ra ngoài cũng phải xin phép quản lý và ghi lại vào sổ đăng ký. Đây là bằng chứng để tính tiền lương. Nếu trong một tháng mà không đi làm đủ công thì không thể nhận toàn bộ tiền lương. Tương tự, xin nghỉ cũng sẽ bị trừ tiền lương. Vì vậy, khi làm việc ở Tửu Phường, nếu không có việc gì, ai cũng không muốn ra ngoài. An Cát trở về phòng chế thuốc để chuẩn bị dược liệu cần thiết cho việc pha chế rượu thuốc. Mặc dù cô tin tưởng An Kỳ và An Túy, nhưng phần chuẩn bị dược liệu này vẫn do nàng tự tay làm. An Kỳ và An Túy chỉ phụ trách pha chế rượu thuốc và lọc rượu. Đóng vào vò, An Cát xử lý một số dược liệu quan trọng, trộn lại với nhau sao cho ngay cả những dược sư chuyên nghiệp cũng không thể dễ dàng xác định tỷ lệ chính xác của từng thành phần. Công thức và tỷ lệ dược liệu trong rượu thuốc không chính xác có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. An Cát chuẩn bị sẵn một túi dược liệu và cất vào tủ thuốc. Khóa lại cẩn thận, hiện tại không cần phải pha chế rượu thuốc ngay, nên nàng sẽ giao chìa khóa phòng chế thuốc cho thôn trưởng. Một khi nàng mở được thị trường tiêu thụ rượu trắng ở phủ thành, nàng sẽ nhân cơ hội đó để quảng bá rượu thuốc. Khi ấy, nếu nàng chưa kịp trở về, thôn trưởng sẽ có thể mở tủ lấy dược liệu để An Kỳ và An Túy tiếp tục pha chế rượu thuốc. Sau khi đã lên kế hoạch cho chuyến đi phủ thành, An Cát đi thẳng đến nhà thôn trưởng. Khi đến nơi, An Cát thông báo với thôn trưởng về chuyến đi phủ thành và giải thích một số công việc cần làm. Cô đưa chìa khóa cho thôn trưởng và nói, khi cháu không có mặt, mong thúc giúp cháu quản lý Tửu Phường. Trong thời gian này, mọi việc đều phải do thôn trưởng tự tay quản lý. An Cát cảm thấy rõ ràng vấn đề nhân sự còn thiếu. Vì vậy lần này nàng sẽ đưa nhiều người đi hơn. nhằm bồi dưỡng những người có khả năng đảm đương công việc một mình, để về sau công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. An Thịnh Tài nhận chìa khóa và gật đầu đồng ý, sau đó nhíu mày nói. Có đủ bạc không? Thúc có thể cho con thêm một chút bạc phòng khi cần. Dẫu sao trên đường cũng có thể gặp phải một số chi phí phát sinh, nên có thêm một ít tiền dự phòng sẽ tốt hơn. An Nát cười nói, tạm thời không cần, lần này cháu mang theo 30 lượng bạc từ Tửu Phường. Khi đến Phủ Thành, cháu sẽ thuê một cái tiểu viện, như vậy chúng ta có thể giảm bớt chi phí ở Phủ Thành. Khi cháu chuẩn bị xong bên đó, chúng ta có thể bắt đầu vận chuyển rượu đến Phủ Thành. Khi rượu được vận chuyển đến Phủ Thành, cô sẽ có nơi để lưu trữ. Dĩ nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài. Sau này, khi Tử Phường đã mở rộng nguồn tiêu thụ ở Phủ Thành, cô còn phải mua một cái sân để an lính Tử Phường có chỗ trú ẩn tại Phủ Thành. Như vậy có thể dễ dàng kiểm soát thị trường Phủ Thành. Đến việc mở cửa hàng, An Cát vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể. Thông thường, các hình thức kinh doanh thường thiết lập cửa hàng ở mỗi huyện thành và các địa phương lớn hơn. Như vậy có thể phục vụ cả bán sỉ và bán lẻ, đồng thời trưng bày sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ không có chỗ dựa. Việc mở cửa hàng khiến nàng lo lắng sẽ gặp phải sự phản đối từ người khác. Vì đó là lợi ích của người khác, không có quyền thế để đối phó với họ sẽ rất bất lợi. An Thịnh Tài nghe xong gật đầu và nhận thấy ý tưởng của An Cát là hợp lý. Ông biết rằng An Cát sẽ phải ở Phủ Thành một thời gian dài mới có thể trở về. Vì vậy ông cười nói, hãy nhanh chóng cày bừa vụ xuân đi. Hai mẫu đất của nhà con, thúc sẽ sắp xếp người giúp con làm. Nếu không, cửu cô nương sẽ phải lo lắng việc đồng áng. An Cát ra ngoài làm việc cho Tửu Phường, vì vậy mọi người cần phải chăm sóc cho gia đình cô. An Cát nghe vậy cười và nói, cảm ơn thúc, thúc giúp cháu tìm một người có thể trông chừng nhà cháu trong thời gian dài. Và cháu sẽ phân chia thu hoạch trong đất cho người đó. Tính theo phân nửa, như vậy nàng không cần phải tự mình lo lắng về việc thu hoạch. Và người được thuê sẽ nhận phần thu hoạch tương ứng. An Thịnh Tài có vẻ buồn bực, tự hỏi sao cô gái này lại có thể thu hoạch được năm thành mà không cần lo lắng về thuế má. Thực ra, dù Bạch Trà có con nhỏ, hai mẫu đất này vẫn có thể quản lý được. Việc tưới nước và cắt cỏ không phải là vấn đề lớn. An Thịnh Tài nhìn An Cát, có chút kinh ngạc hỏi. Cát nha đầu, con không phải định đưa cửu cô nương và hài tử đi cùng chứ? Ông nghĩ rằng An Cát sẽ gật đầu đồng ý, nhưng ngay lập tức không biết nên nói gì cho phải. An Cát nghĩ rằng thôn trưởng hiểu lầm rằng nàng định cho gia đình đi cùng du lịch. Không khỏi cười giải thích. Thúc yên tâm, chúng ta đều dùng tiền của riêng mình để chi tiêu. 30 lượng bạc từ Tửu Phường, khi đó sẽ để An Khang quản lý, mọi khoản chi tiêu sẽ được ghi chép kỹ càng, nàng không hề có ý định bỏ rơi cửu cô nương và hài tử trong nhà. Lần này đi Phủ Thành không thể xác định thời gian cụ thể, không có nơi nào thích hợp để tiếp nhận người, nàng chỉ có thể ở bên đó trấn giữ, nàng không muốn tách rời khỏi gia đình quá lâu. Hiện tại tiểu gia hỏa cũng sắp tròn 6 tháng, nàng có thể xử lý 3 ngày lộ trình, và các nàng sẽ dùng xe la của gia đình để đưa hài tử đi. Đảm bảo rằng hài tử sẽ an toàn và thoải mái trong hành trình. 5 ngày sau, hai chiếc xe la từ Đại Hà Thôn xuất phát, hướng về phía Phủ Thành. An Cát và gia đình ngồi trong một chiếc xe, trong khi Vương Tam Nha lái chiếc xe la khác. Trong chiếc xe la sau, có 6 người, An Khang, An Bình, An Văn, An Nam, Vương Thiết, và Vương Trụ. Lúc này, khi mấy người đang trò chuyện, An Nam vội vàng hỏi, các ca ca, các người nghĩ chúng ta đi Phủ Thành bán rượu có thể thuận lợi không? Hắn vốn nghĩ rằng bán rượu, mặc dù không có tiền tiêu vặt cố định, nhưng chỉ cần bán được thì phần trăm thu nhập cũng khá tốt. Chỉ cần chăm chỉ, tự nhiên có thể kiếm được tiền. Vì vậy, hắn rất tích cực khi nghe tin về việc bán rượu trắng tiêu thụ. Tuy nhiên, những ngày qua, khi thấy những người đi cùng An Sinh đều có vẻ ủ rũ, hắn mới biết rằng việc bán rượu thuốc không dễ dàng như vậy. Họ hơn 20 người suốt ngày đi ra ngoài chạy đôn chạy đáo, nhưng mỗi ngày chỉ bán được một hoặc hai đàn rượu thuốc. Mỗi vỏ rượu thuốc chỉ có 10 cân, và hầu như toàn bộ số rượu đó là do An Sinh bán. Những người khác gần như chưa bán được một cân nào. Những người đó chỉ có An Sinh kiếm được chút tiền, còn những người khác phải chi tiền cho các khoản phí, khiến An Nam cảm thấy lo lắng. Mặc dù lần này được đưa đi phủ thành và chi phí được Tửu Phường trang trải, hắn vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai, vì vậy mới hỏi ý kiến các ca ca. Vương Thiết ngồi bên cạnh An Nam, nghe xong lời này, nói tiếp: "Ta biết, đường ca của ta đã đi theo An Sinh bán rượu, và hắn nói rằng việc này không thể kéo dài lâu. Ai, ta cũng không biết phải làm thế nào bây giờ." Vương Thiết nói xong, rụt cổ lại và quấn chặt quần áo hơn. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không muốn vào trong xe vì trong xe có vài bình rượu. Mùi rượu cứ phảng phất quanh đó. Thật sự là một kiểu tra tấn. An Bình nghe vậy, nhíu mày và cười mắng: "Mỗi ngày chỉ nhìn thấy chuyện không kiếm được tiền. Sao các ngươi không nhìn xem An Sinh làm thế nào? Mỗi vỏ rượu thuốc giá 3-4 lượng bạc. Chúng ta đã thấy An Sinh bán được 8-9 đàn rượu thuốc trong 5 ngày. Các ngươi đã tính toán An Sinh kiếm được bao nhiêu chưa?" "Chúng ta tính theo 30 lượng bạc. Phần trăm trích ra là 1%, tức là 300 văn. An Sinh chỉ trong 5 ngày đã kiếm được số tiền tiêu vặt của những người làm việc ở Tửu Phường trong 1 tháng. Một tháng có bao nhiêu 5 ngày? Các ngươi tính xem An Sinh một tháng có thể kiếm được bao nhiêu?" "Hiện tại nguồn tiêu thụ rượu thuốc còn chưa mở ra, nhưng về sau chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Vì vậy hắn rất mong chờ. An Cát đã nói rằng việc tiêu thụ rượu thuốc là cơ hội tốt. Và hắn cũng được cho 1 năm để thử sức. Nếu không kiếm được tiền, có thể sẽ có việc khác cho hắn làm. An Cát đã tin tưởng và tạo cơ hội cho hắn. Hắn làm sao có thể không cố gắng cho tốt được. Hơn nữa, An Cát còn cho vợ hắn đi phơi nắng dược liệu. Và nhà có thu nhập ổn định mỗi tháng. Điều này càng giúp hắn có thể tập trung vào việc bán rượu." Mọi người nghe xong lời này, yên lặng tính toán trong lòng. 1 tháng có 6 ngày 5 ngày, nghĩa là An Sinh có thể kiếm được khoảng 2 lượng bạc mỗi tháng. Điều này có nghĩa là An Sinh 1 tháng kiếm được bằng nửa năm tiền công của công nhân ở Tửu Phường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 1 năm sẽ kiếm được bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Tưởng Bãi và mọi người đều cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. An Khang thấy vậy, cười và giơ ngón tay cái về phía An Bình. Nếu An Sinh biết An Bình lấy hắn làm ví dụ, chắc chắn sẽ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn hiện tại đang phải tự bỏ tiền túi để thuê người ăn cơm và tìm nguồn tiêu thụ cho rượu. An Cát đã giao việc này cho hắn, và hắn không thể làm thất vọng tiểu nha đầu đó. Hắn quyết tâm phải làm cho ra trò và không để bản thân phải xấu hổ. An Sinh nhìn những thuộc hạ của mình trong tình trạng uể oải, biết rằng họ gặp khó khăn, mỗi ngày ra ngoài mà không thấy tiền vào, còn phải chi thêm tiền cơm. Điều này thật sự là khó khăn. Họ không thể làm gì khác ngoài việc phụ thuộc vào tiền từ nhà. Điều này làm cho tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. An Sinh thấy vậy, không đành lòng để bọn họ phải bỏ việc vì tiền cơm. Liền nhíu mày nói: "Về sau, mỗi ngày ta sẽ cho các ngươi 3 văn tiền cơm. Các ngươi cũng biết hiện tại ta cũng đang phải trả tiền ra ngoài. Chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng ta nghĩ làm Tửu Phường không dễ dàng. Nếu chúng ta không kiên trì, nếu rượu không bán được, những người làm việc ở Tửu Phường sẽ không có gì để sống." Cách chương.